Chương 2156, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Một hơn cầu từ đặt trước. Bỡ là ngồi tại Ngân Quang Thành trên vương vị, biểu lộ hết sức nghiêm túc nhìn xem người phía dưới. Nàng hít vào một hơi thật sâu, hỏi, trước đó an bài các ngươi đi làm một ít chuyện, các ngươi làm xong chưa? Xả nữ gần nhất đang bận rộn sự tình, vẫn luôn là tiến đánh mặt khác hai cái công quốc sự tình. Trong miệng nói chuyện kia, chính là nhường bọn hắn đi trước tiến đánh chung quanh thành thị, trước chậm rãi tan rã bọn hắn về sau lại chỉnh thể cầm xuống. Hiện tại đang tiến hành bên trong, cho tới bây giờ cái cầm xuống hai tòa thành thị. Ổ bị lập tức nói. Hắn đây là hôm nay mới đuổi trở về, trước đó những cái kia thời gian cũng tại dẫn đầu thú nhân chiến sĩ chiến tranh. Tại cầm xuống hai tòa thành thị về sau liền chạy về. Về sau liền để cái khác chiến sĩ dẫn đầu chiến tranh. Hiện tại các chiến sĩ cũng tại thắng lợi tình thế bên trên, cho nên mỗi người cũng không sợ, nhường bọn hắn tiếp tục dẫn đầu chiến tranh cũng là tốt. Đến trước mắt cái cầm xuống hai tòa thành thị sao bở là như mày, cái tốc độ này tại trước mắt mới thôi còn không phải rất hài lòng. Đúng vậy, bệ hạ bọn hắn gần nhất cũng tương đối có đề phòng, có thế cầm xuống hai tòa thành thị đã rất không tệ. Ổ bị lập tức nói, ngưu tộc thú nhân ở đến mũ lỉn công quốc biên giới thời điểm, liền phát hiện đối phương biên giới thành thị cũng tại đề phòng. Rất hiển nhiên mặt khác hai cái công quốc đã biết rõ một chút cái gì, này mới khiến những thành thị kia bắt đầu đề phòng bắt đầu. Bất quá mặc dù như thế, bọn hắn tình thế vẫn là rất mạnh, bỏ ra mấy ngày thời gian liền cầm xuống hai tòa thành thị. Bọn hắn nhanh như vậy liền nhận được tin tức sao? Thế mà có thế nhanh như vậy để phòng bắt đầu bở là cảm thấy có một chút không thể tưởng tượng nổi. Xa nữ một mực tại hồi tưởng tự mình cùng đám người nói chuyện thời điểm cũng không có người ngoài tại, nghĩ đến nói làm sao cũng không thể là có người để lộ bí mật cho bọn hắn biết đến đi, bọn hắn làm sao lại lập tức liền biết rõ hơn nữa còn để phòng đi lên đâu. Bệ hạ, đoán chừng không phải như vậy. Bọn hắn hẳn là cũng tại đề phòng. Ô bị nói. Hắn nghĩ đến hẳn là tại bọn hắn cầm xuống mạ nở công quốc thời điểm, mặt khác hai cái công quốc liền bắt đầu đề phòng. Đề phòng thời gian hẳn là có một đoạn thời gian, không có khả năng ngắn như vậy thời gian liền lập tức biết rõ tin tức. Ngươi nói như vậy QNZ có đạo lý, bất quá dựa theo ngươi nói như vậy. Nhóm chúng ta muốn tấn công xong mặt khác hai cái công quốc chẳng phải là rất khó? Bở là cao mày nói. Nàng ngược lại là có chu tờ kinh ngạc tại mặt khác hai cái công quốc vì cái gì nhanh như vậy liền đề phòng rồi mặc dù tấn công xong mạ nở công quốc, nhưng đây cũng là bỏ ra rất dài một đoạn thời gian. Trọng yếu nhất chính là bởi vì mạ nở công quốc quá mức khinh địch lại 10 điểm ngạ mạ, lúc này mới đưa đến chiến tranh thất bại. Khẳng định phải trên hoa một đoạn thời gian, còn có rất nhiều nhân lực, bất quá ta nhất định sẽ giúp bệ hạ cầm xuống mặt khác hai cái công quốc. Ổ bị nói nghiêm túc. Ngưu tộc thú nhân biểu lộ 10 điểm nghiêm túc, rất có một loại thấy chết không sờn bộ dạng. Vậy ngươi cái này 2 ngày nghỉ ngơi cho khỏe một cái, sau đó một lần nữa xuất phát đi dẫn đầu các chiến sĩ đạt được thắng lợi. Bỡ là phân phó nói. Lúc này vẫn là phải nhường hắn nghỉ ngơi cho khỏe, dạng này mới có đầy đủ tinh lực dẫn đầu các chiến sĩ đạt được thắng lợi. Vâng. Ổ bị nghiêm túc đáp. Bởi vì phía trước 2 trận thắng lợi cũng chiến thắng, cho nên hiện tại quân tâm tăng nhiều, hắn có lòng tin có thế dẫn đầu chiến sĩ môn tái lần đạt được thắng lợi. Hán vương triều đồ ăn đã toàn bộ đến nơi sao? Bợ lạ hỏi. Lần này chiến tranh là không mang theo hán vương triều đồ ăn. Bởi vì thời điểm đó đồ ăn còn không có hoàn toàn đến đông đủ. Cho nên liền để ngưu tộc các thú nhân mang theo chỉ có đồ ăn xuất trình, bọn hắn là tính toán đợi đến Hán Vương triều đồ ăn sau khi tới bổ khuyết thêm đi. Đã toàn bộ đến đông đủ, lần này ta sẽ chuẩn bị kỹ càng phân lượng sau đó nhường ổ bị bọn hắn khi xuất phát lại mang lên. Zion lập tức nói, Hồ Nhĩ Nương gần nhất chủ yếu chính là đang phụ trách chuyện sự tình này. Ngoại trừ kiểm kê đồ ăn, đăng ký đồ ăn bên ngoài chính là còn muốn phân phối. Tốt, nhóm chúng ta lần này cũng là nhường Hán Vương Triều hỗ trợ, cho nên nhóm chúng ta lần này chiến tranh vô luận như thế nào cũng không thể thất bại. Bỡ là 10 điểm nghiêm túc dặn dò. Xa nữ lần này thế nhưng là báo lên tất thắng quyết tâm, lúc này mới cùng Hán Vương Triệu mượn đồ ăn, cho nên vô luận như thế nào lần này nàng đều muốn đạt được thắng lợi. Bệ hạ, ngài yên tâm đi, hôm nay muộn sau khi nghỉ ngơi, ngày mai ta liền xuất phát. Ổ bị lập tức nói, Ngưu tộc thú nhân cũng có chút không sống được, cũng nghĩ lập tức trở lại dẫn đầu các chiến sĩ đạt được thắng lợi. Những chiến sĩ kia mặc dù nói mạnh cu nở dê mạnh, nhưng là đồng thời cu nở dê rất cần phải có người dẫn đầu, có đôi khi một khi xem không tốt liền sẽ rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Người trước không nên gấp gáp, trọng yếu nhất chính là người muốn nghỉ ngơi tốt, một khi ra ngoài dẫn đầu chiến tranh khẳng định rất khó nghỉ ngơi tốt, cho nên người nhất định phải cam đoan tinh thần của mình trạng thái rất tốt mới được. Như tộc thú nhân thế nhưng là mạ nở công quốc bên trong mạnh nhất chiến sĩ, hắn dẫn đầu các chiến sĩ thu được rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ bé chiến dịch. Cho nên hắn tồn tại đối mạ nở công quốc tới nói 10 điểm trọng yếu, tại lần này tiến đánh mặt khác hai cái công quốc trong chiến tranh hơn có thế thể hiện điểm này. Vô luận như thế nào cũng không thể nhường hắn xảy ra chuyện gì, không phải vậy mạ nở công quốc liền đã mất đi một cái mạnh mạnh mẽ nhân tài. Mặc dù là rất gấp nghĩ lập tức cầm xuống mặt khác hai cái công quốc, nhưng là lúc này vẫn là phải để cho người ta nghỉ ngơi trước tốt. Ta biết rõ, bệ hạ. Ổ bị gật đầu. Còn có ta để các ngươi nhìn chằm chằm trả mạ công quốc sự tình, các ngươi làm sao bợ lạ tiếp tục hỏi. Bởi vì một khi tiến đánh một cái công quốc, kia một cái khác công quốc liền nhất định phải phái người nhìn chằm chằm mới được, tuyệt đối không thể để cho hai người bọn họ công quốc có bất luận cái gì có thể hợp tác cơ hội. Nếu như một đối một này cũng không có cái gì, nhưng là một đối hai đây chính là một cái chuyện rất nghiêm trọng. Bệ hạ, ta đã phái người đặc biệt viên đi làm chuyện sự tình này, một khi có bất kỳ tin tức đều sẽ lập tức truyền về, xin ngài yên tâm. Zion lập tức nói, bởi vì Ngưu tộc thú nhân phải bận rộn chiến tranh sự tình, cho nên chuyện sự tình này đều là từ Hổ Nhĩ Nương đi an bài. Nàng trực tiếp nhường tất cả ánh mắt đóng dư trong Trạ Mạ công quốc, cứ như vậy một khi có bất cứ tin tức gì đều có thể biết rõ. Mặc dù khả năng cũng không phải là trực tiếp tin tức, nhưng là chỉ cần bên trong thành có cái gì gió thổi cỏ lay vẫn có thể lập tức biết đến. Tốt, nhất định phải làm cho bọn hắn hảo hảo nhìn chằm chằm, còn không có đến phiên chuyện của bọn hắn, cũng không để cho bọn hắn nhúng tay. Vỡ là cao mày nói, xa nữ nghĩ chính là còn chưa tới tiến công các ngươi thời điểm, liền mời các ngươi an phận đợi. Bọn hắn lúc này hẳn là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì cũng tự lo không xong. Zion nói, Hồ Nhĩ Nương là biết rõ những người đó, chỉ cần việc không liên quan đến mình bình thường đều là treo lên thật cao. Ta biết rõ bọn hắn hẳn là sẽ không nhúng tay, nhưng cũng phải vì để phòng vạn nhất mới là. Vỡ là nói khẽ, ta minh bạch. Zion gật đầu nói, canh một, cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ.